Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, quân đội. Phốc suy, một cái hỏa đoàn ở Tống Vũ trong tay ngưng tụ. Nóng bỏng nhiệt độ làm cho hàn khí trong không khí phát ra từng sợi khói trắng. Ngươi muốn chết, đã thế không trách được ta. Tống Vũ vẻ mặt cao ngạo, nhìn về phía Cao Lôi ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đến đây đi. Cao Lôi cầm trong tay thiết phủ, vẻ mặt kiên nghị, bãi hảo tư thế, không biết tự lượng sức mình. Tống Vũ cười lạnh lắc đầu, ở trong mắt của nàng, giết chết Cao Lôi liền phảng phất giết chết một con kiến vậy đơn giản, chỉ thấy Tống Vũ theo tay. Vung lên, dầm, hỏa cầu kia liền hướng tới Cao Lôi đập tới. Cao Lôi thân hình chợt lóe, hỏa cầu kia liền rơi vào Cao Lôi bên trái. Nóng bỏng nhiệt độ trên mặt đất nổ tung, đốt ra một cái hố đen rộng, một luồng khói đen toát ra, tản mát ra khó ngửi. Cao Lôi mím chặt đôi môi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Vũ, vẻ mặt kiên nghị, cũng không gì hơn cái này. Cao Lôi cười lạnh một tiếng, cố ý chọc giận Tống Vũ. Ngươi! Tống Vũ quả nhiên biến sắc, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy tàn nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật to gan, hôm nay ta nhất định muốn mệnh chó của ngươi. Hừ, Cao Lôi hừ lạnh một tiếng, mắt hổ giận trợn lên, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt khinh thường cùng khinh bỉ làm cho Tống Vũ càng thêm trong lòng càng thêm cơn giận. Giữ, Tống Vũ cắn răng, trong tay đồng thời một lần hành động, chỉ thấy hai cái hỏa cầu đồng thời ngưng tụ ở trong tay Tống Vũ, rồi sau đó nhanh như điện hướng về Cao Lôi đập tới. Cao Lôi xoay người tránh thoát một cái, nhưng là một quả cầu khác thẳng hướng tới lồng ngực của hắn mà đi. Không thể tiếp tục pháp tránh né, Cao Lôi trong nội tâm thầm than một tiếng, hôm nay có lẽ thật sự muốn ở chỗ này chôn đi. Cao Lôi nhìn xem nháy mắt hỏa cầu nóng bỏng tới, nhịn không được nhắm mắt lại, người chung quanh cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Trong nội tâm tiếc nuối. Xem đến đây cũng là một cách vô ích chịu chết. Đông, một tiếng vang nhỏ ở bên tai vang lên. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới. Cao Lôi mở choàng mắt, vừa hay nhìn thấy ngăn cản trước mặt hắn nhỏ yếu bóng dáng. Tiểu Khởi, Cao Lôi kinh ngạc nhìn Vân Khởi. Biết rõ lần này lại là cái tiểu cô nương nhu nhược này cứu mình một mạng. Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cao Lôi sắc mặt lo lắng. Thân tay nhịn không được muốn đem Vân Khởi kéo đến phía sau mình. Lôi đại ca, yên tâm đi, bọn họ không phải là đối thủ của ta. Vân Khởi nghiêng đầu, đối Cao Lôi khẽ cười một tiếng. Chỉ cần có ta ở đây, hôm nay không có người có thể muốn mệnh Lôi đại ca. Những lời này nói ra được, mang theo một loại lực lượng dẹp yên lòng người, làm cho Cao Lôi tâm thần sợ hãi, từ từ an định lại. Đáng chết! Tống Vũ ác độc nhìn xem Vân Khởi một cái. Nàng lập tức liền có thể giết cái nam nhân kia chống đối nàng. Không nghĩ tới thế nhưng lại nhảy ra một tiểu nha đầu. Nhìn xem tiểu nha đầu kia khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn. Tống Vũ càng thêm ghen ghét. Hừ, ta Tống Vũ muốn giết người. Không có người cứu ngươi rồi. Phải không? Vân Khởi cười khẽ. Xảo trên khuôn mặt tinh nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Bất quá chính là thức tỉnh dị năng, liền thật coi mình là chúa cứu thế hay sao? Ngươi! Tống Vũ lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên Vân Khởi lời nói chọt trúng tâm tư Tống Vũ. Tống Vũ thật đúng là nghĩ như vậy. Dị năng a, nàng có thể vô căn cứ xuất ra hỏa, có khống hỏa năng lực. Thử hỏi trên thế giới này có thể có mấy người như nàng như vậy. Nàng tự nhiên là tự nhiên tư chất cách kiêu ngạo. Cùng nhau đi tới. Người nào gặp qua nàng cái nào không phải là kính nàng. Sợ nàng. Càng thêm cổ vũ Tống Vũ lớn lối kiêu căng. Ta muốn giết ngươi. Tống Vũ hai tay ngưng tụ hỏa cầu. Sẽ phải hướng tới Vân Khởi đập tới. Vân Khởi nhìn xem Tống Vũ kia trong tay hai cái đại hỏa cầu bất quá to bằng cái chén. Trong nội tâm cười lạnh, liền thực lực như vậy, vẫn chưa tới dị năng thực lực cấp 1, liền dám như vậy tự đại, thật sự là không biết sống chết. rồi sau đó lại tùy ý quét mắt vây quanh ở người chung quanh một cái. Chỉ thấy trên mặt những người kia tràn đầy may mắn, sợ hãi bộ dáng, làm cho Vân Khởi nhìn trong nội tâm nổi giận. Lấy năng lực Vân Khởi, đoàn người Tống Thị tự nhiên không để vào mắt, giết bọn họ dễ dàng. Nhưng là nàng không muốn cứu những người lạnh lùng người ích kỷ này. Đoạt vật tư thời điểm ai so với ai khác đều tích cực. Nhưng là ở cửa ải sinh tử tuy nhiên cũng thành con rùa đen rút đầu. Mắt thấy đồng bạn bị Tống Thị đoàn người giết chết, cái mặt lộ ra một tia đau lòng, lại ngay cả một câu phản kháng lời nói cũng không dám nói. Chỉ biết trốn tránh, trầm mặc, may mắn, đang mong đợi cái gì, chúa cứu thế sao, trên thế giới làm sao có nhiều như vậy chúa cứu thế, mà thế khắp nơi đều là nguy cơ, chẳng lẽ mỗi lần gặp nạn, đều muốn trong nội tâm cầu nguyện, mong đợi chúa cứu thế phủ xuống sao, buồn cười, mà thế, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể sinh tồn được. Nếu như không hiểu tự mình cố gắng, không hiểu được tự lập, chỉ một mặt theo dựa vào người khác, ôm may mắn trong lòng, như vậy sớm hảo chết rồi. Vân Khởi biết rõ những người này không phải là đối thủ đoàn người Tống Thị. Vân Khởi không phải là không thể được trợ giúp bọn họ. Khả là bọn họ dưới tình huống ở sinh mạng bị uy hiếp. Thậm chí ngay cả một câu phản kháng lời nói cũng sẽ không nói. Chỉ biết một mặt chịu đựng. Cao Lôi xem qua, vì những người này ra mặt, những người này lại chỉ cảm thấy may mắn. May mắn tiếp theo cái chết không phải mình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Loại người này, Vân Khởi khinh thường cứu. Nếu như những người này giống như Cao Lôi hiểu được phản kháng, nàng Vân Khởi cũng không thể không để ý trợ giúp một phen. Nhưng khi nhìn người chung quanh kia trong chờ mong mang theo lạnh lùng hai mắt, Vân Khởi liếc qua. Lại không nhìn tới, bây giờ người có dị năng đúng là rất hiếm có. Nhưng là tiếp qua một đoạn thời gian, tang thi đồng loạt tiến hóa, mà người có dị năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vân Khởi lạnh lùng nhìn xem Tống Vũ, âm thầm ngưng tụ băng nhận, cần phải một kích giết chết. Tiểu Khởi, ngươi mau tránh ra, nữ nhân này là cái người có dị năng, ngươi không phải là đối thủ. Hảo ý của ngươi Lôi đại ca tâm lĩnh. Chỉ là Lôi đại ca không thể để cho ngươi đi chết. Ngươi đi mau. Cao Lôi có chút cảm kích nhìn Vân Khởi. Một cái tay kéo cánh tay Vân Khởi. Thân thể ngăn cản Vân Khởi phía trước. Làm cho Vân Khởi chạy mau. Lôi đại ca. Ta nhất định không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Vân Khởi thầm than. Cao Lôi nhân phẩm không sai. Người này cứu giá trị. Vân Khởi nói liền quay người lại đến Cao Lôi phía trước. Tư thế sẵn sàng, Tống Vũ lạnh lùng cười một tiếng, sẽ phải phát động tiến công, lại nghe có người hét lớn một tiếng, dừng tay, chỉ thấy từ bên ngoài đi tới một quân nhân mặc quân phục, từ trên bờ vai huy hiệu có thể thấy được, đây là một cái đại đội trưởng, bọn người trong siêu thị hướng tới kia quân nhân nhìn lại, chỉ thấy theo kia quân nhân đi vào siêu thị, đằng sau đi theo quân trong tay bưng súng tự động. Nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ siêu thị. Tống Vũ đám người sắc mặt bình tĩnh, sắc mặt cao ngạo. Bọn họ là người có dị năng, tự nhiên có cao ngạo. Cao Lôi nhìn thấy quân nhân, còn lại là sắc mặt buông lỏng. Trong nội tâm may mắn, kia quân nhân đi vào giữa hai người Tống Vũ cùng Vân Khởi, nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Đồng chí các ngươi đã tới. Đồng chí, mau cứu cứu chúng ta đi. Mọi người nhìn thấy quân lính lúc này đồng loạt xông lên. Giống như thấy được cây cỏ cứu mạng. Quân nhân kia bị mọi người nói dồn dập đại não co rút. Hét lớn một tiếng im miệng. Mọi người thấy đội trưởng kia sắc mặt không vui. Lúc này mới ngừng miệng. Không dám nói nữa lời nói. Tống Vũ đám người sắc mặt cao ngạo. Một bộ dáng khinh thường trả lời. Cao Lôi ngược lại đi lên trước. Ôn hòa đến. Ngươi hảo. Ta là Cao Lôi, ngươi là người Trung Sơn thị quân khu sao? Ngươi là, kia quân nhân nhìn ra Cao Lôi kia toàn thân phát ra hơi thở làm cho hắn rất quen thuộc. Giọng nói cũng nhu hòa không ít, ta là lão binh theo Trung Sơn thị quân khu giải ngũ. Cao Lôi vươn tay, người nọ sắc mặt càng thêm nhu hòa. Lý Tiểu Sơn, bên cạnh vươn tay cùng Cao Lôi nắm chặt lại, mới nói, đây là có chuyện gì? Cao Lôi nhìn thoáng qua Tống Vũ đám người, trong nội tâm thở dài một hơi, sau đó đem tất cả sự tình công chính nói một lần. Lý Tiểu Sơn nghe sự tình ngọn nguồn, trong nội tâm thầm than, nhìn thoáng qua người Tống Vũ như vậy, lại nhìn một chút Cao Lôi một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cao Lôi gặp Lý Tiểu Sơn bộ dáng như vậy, cũng biết Tống Vũ đám người coi như là bị quân đội bắt được, cũng nhất định không có việc gì. Lý Tiểu Sơn nhiệm vụ hôm nay chính là siêu tầm vật tư. Biết rõ chung quanh đây có một tòa siêu thị, liền lái xe mang người đến đây. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Người có dị năng, Lý Tiểu Sơn tự nhiên biết rõ. Bọn họ trong quân doanh thủ trưởng đều công khai chứng tỏ muốn vời thu người có dị năng. Đãi ngộ phi thường phong phú. Người có dị năng là đặc thù. Tài trí hơn người. Lý Tiểu Sơn cũng biết. Khả đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Tiểu Sơn đi đến đám người Tống Vũ phía trước. Khách khí hỏi. Các ngươi hảo. Ta là Trung Sơn thị quân khu Tam Liên nhị doanh trại trưởng. Lý Tiểu Sơn. Tống Vũ gật đầu Lý Tiểu Sơn một cái không nói gì. Tống Kỳ ngược lại tiến lên khách khí nói. Ngươi hảo. Ta là Tống Kỳ, người thủ đô. Lý Tiểu Sơn gật gật đầu. Hỏi, thủ trưởng chúng ta đang ở tuyển nhận người có dị năng trong Trung Sơn thị. Hy vọng các ngươi có thể theo ta đi một chuyến. Hơn nữa quân khu cũng là chỗ an toàn nhất. Tống Kỳ trầm tư một lúc, mới gật đầu nói. Được, ngoặc kép, hết chương.